Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 297 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bàn dịch con vớt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình mỉm cười, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này chắc chắn sẽ không tùy ý thỏa hiệp. Quả nhiên, đang nghe Trần Bình về sau, trên mặt của hắn nháy mắt liền lộ ra vẻ không vui. Trần Bình những lời này nhục nhã, tính thực sự là quá mạnh. Hắn thấy hoàn toàn chính là đang không ngừng nhục nhã hắn, gia tăng mình tồn tại cảm. Người có thể có thực lực gì, yên tâm đi. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không thể lại thỏa hiệp. Hắn rất là quật cường gào thét. Hắn quyết định phải cùng Trần Bình liều mạng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng Trần Bình cá nhân thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào. Thế nhưng là mình cũng tuyệt đối không kém. Ta ngược lại là muốn nhìn thực lực của người cường hãn đến mức nào. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên liền bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Lớn không được, chúng ta cá chết lưới rách, chỉ là đáng tiếc nơi này truyền thừa. Cái bóng một phen để ở đây mấy người lâm vào trong lúc kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có truyền thừa tồn tại. Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới còn có thể dạng này. Nơi này lại có truyền thừa, đây là cái gì truyền thừa? Chẳng lẽ còn có thể có cái gì thực lực cường hãn sao? Cái này truyền thừa nghe liền cực kỳ quỷ dị. Nguyên bản cái này địa cung chính là một cái cực âm chi địa. Tại cái này trong cung địa dưới lòng đất có được rất khủng bố đồ vật. Mặc dù cái này truyền thừa nhìn giống như cũng không thế nào, nhưng là Trần Bình nội tâm cũng rất muốn có được hắn. Liền xem như một chút không trọng yếu đồ vật cũng không quan trọng. Đã như vậy, kia mọi người chúng ta đều đến xem cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì sao? Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ quỷ dị như vậy truyền thừa có thể là cái thứ gì? Cái bóng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nội tâm của hắn rất rõ ràng mình đã không kịp chờ đợi muốn có được cái này truyền thừa, nhưng là lấy thực lực của hắn lại không cách nào đem những vật này lấy đến trong tay, bởi vì hắn chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ cái bóng mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ bản lĩnh có thể thu hoạch được truyền thừa. Muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là có được thực thể. Hắn vẫn muốn đoạt xá, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được thích hợp đoạt xá đối tượng. Lần này hắn tự nhiên mà vậy đem mục tiêu đặt ở Trần Bình trên thân. Những năm gần đây Trần Bình là hắn gặp phải thực lực tồn tại cường hãn nhất. Trần Bình cá nhân thực lực không thể khinh thường cũng liền thôi. Mấu chốt là thân thể của hắn cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với được. Cho nên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống mình phải nên làm như thế nào. Cưỡng ép cướp đi Trần Bình thân thể, ngay sau đó lại đem hắn linh hồn của mình đuổi ra ngoài, cho hắn biết cái gì gọi là cường hãn. Giờ này khắc này, Trần Bình cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Dường như người này đối với mình có cái gì không phải bình thường ý nghĩ. Một khi đối phương muốn đoạt xá, như vậy Trần Bình bên này tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ giết mình đâu, không nghĩ tới chỉ là muốn thân thể của mình. Những năm gần đây, chắc hẳn ngươi cũng gặp phải vô số cường giả đi. Ngươi thế mà không tuyển chọn cướp đoạt thân thể của bọn hắn, ngược lại nhìn chúng ta, cái này đủ để chứng minh ngươi là một cái rất tinh mắt cái bóng. Trần Bình cười cười, may mắn gia hỏa này tương đối bắt bẻ, không phải cái này một phần truyền thừa liền sẽ bị hắn trực tiếp cho lấy đi, vậy nhưng coi là lãng phí đồ tốt. Cái bóng cười lạnh một tiếng, hắn xác thực gặp được rất nhiều cường giả, cũng từng ý đồ cướp đoạt thân thể của bọn hắn. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn gia hỏa này mặc dù thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng là có người không có thực lực, có người thiên phú không được. Nói tóm lại, từng cái đều có quỷ dị. Giờ phút này hắn gặp Trần Bình cũng coi là gặp tồn tại cực kỳ cường hãn. Trần Bình là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Tiếp xuống, liền đem thân thể của người dâng hiến cho ta đi. Ta cũng rất chờ mong cùng người ở giữa cố sự. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền xâm lấn Trần Bình trong đầu cùng trong đan điền, muốn đem Trần Bình linh hồn đuổi ra ngoài. Thế nhưng là hắn lại phát hiện có một điều cổ quái. Nguyên bản người bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp tránh né, thế nhưng là Trần Bình khác biệt. Hắn không chỉ không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ, ngược lại còn bày ra một bộ hoan nghênh quang lâm bộ dáng. Tôn Ngộ Không Trần Bình liền đợi đến hắn xâm nhập trong óc đồng dạng. Gặp loại tình huống này về sau, cái bóng đột nhiên một chút cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ mình đến tột cùng hẳn là phải làm sao. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hiện tại căn bản cũng không phải là thời điểm do dự. Trần Bình đã bị mình cho xâm lấn, vậy hắn hiện tại liền nhất định phải nắm chặt thời gian, giải quyết hết Trần Bình mới được. Lâm Chi Nguyên cùng Lão Hòa Thượng, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hòa này thế mà lại như thế khoa trương, còn muốn xâm lấn Trần Bình trong đầu. Đây quả thực là điên. Ngươi thật là điên, ngươi lại dám xâm lấn lão đại của chúng ta. Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh điên cuồng hét to, hắn ngược lại là không có nghĩ qua, cái bóng có thể như vậy tự tìm đường chết. Ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu. Cái bóng ở bên cạnh âm thầm nhắc tới một câu, ngay sau đó trực tiếp liền bắt đầu thử nghiệm xâm lấn Trần Bình thân thể. Lão Hòa Thượng bọn người trực tiếp liền lựa chọn yên lặng trốn đến một bên, không nói câu nào. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, gia hòa này hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Bọn hắn không cần thiết lãng phí thời gian này. Đúng là điên chó một cái nha. Lão Hòa Thượng nhìn thấy màn này cũng không nói thêm gì, quay người ngay tại một bên bắt đầu tìm kiếm lấy các loại bảo bối. Lúc này cái bóng cũng phát giác được có một tia không thích hợp, phảng phất đám người kia nhẹ nhõm có chút quá phận. Liền Trần Bình thậm chí đều không có bất kỳ cái gì cảm thấy không thoải mái ý tứ, hắn phảng phất còn tại hưởng thụ đầy hết thảy. Trần Bình cứ như vậy nhắm mắt lại, cảm thụ được đối phương xâm lấn mình thời điểm sáng vẻ. Cái bóng một đường thông suốt đến Trần Bình đan điền vị trí, sắc mặt của hắn trở nên tương đối khó nhìn. Cái này đan điền tại sao lại như thế rộng lớn? Hắn nhíu mày, có chút không biết làm sao. Sau một khắc, hắn phát hiện mình thế mà tại Trần Bình trong đan điền bản thân bị lạc lối. Nơi này quá lớn, lớn đến để hắn có thể ở trong đó lạc đường. Loại cảm giác này nhưng một chút cũng không tốt. Hắn đang tìm kiếm lấy một cái thời cơ lợi dụng, muốn đi vào Trần Bình trong thân thể. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được có một tia ôn hòa lực lượng hướng phía mình quấn tới. Lực đạo này lớn, để hắn cũng có chút không biết làm sao. Cái này một cỗ lực đạo, làm sao có thể lại ôn hòa lại hung ác? Đây là cái có ý tứ gì? Cảm nhận được cái này một cỗ lực đạo về sau, hắn liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này một cỗ cường đại lực đạo trực tiếp liền một tay lấy hắn cho nắm. Cảm nhận được cái này cường hãn cường độ về sau, nội tâm của hắn nháy mắt liền hoảng. Chuyện gì xảy ra nha? Hắn vội vàng hấp tấp, muốn từ Trần Bình trong thân thể chạy đến. Thế nhưng là hắn lại phát hiện mình thế mà không có cách nào có thể phản kháng được. Lực đạo này trực tiếp hóa thành một cái tay, đưa nó nhanh chóng đè lại. Để nó cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào thoát đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Bình làm sao lại có như thế thực lực cường hãn? Hắn cố gắng dãy dụa lấy, trong lòng cũng mang theo một chút hoảng hốt. Cảm nhận được đối phương thực lực cường hãn về sau, hắn nháy mắt liền biết mình phải nên làm như thế nào. Trốn, liều mạng cũng phải từ nơi này chạy trốn, không phải tiếp xuống, hắn chỉ có một con đường chết. Trần Bình cũng không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ như thế quá khích. Hắn có thể cảm nhận được gia hòa này ngay tại không ngừng dãy dụa lấy, rất có một bộ muốn từ đây nhanh chóng chạy đi ý tứ. Người nếu là tiếp tục dãy dụa xuống dưới, vài phút đều sẽ đầu rơi máu chảy, rơi vào một cái tử vong hậu quả. Trần Bình ở trong lòng cùng cái bóng trao đổi, hắn kỳ thật mục đích rất đơn giản, chính là muốn đùa giỡn cái bóng một phen mà thôi. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên như thế kích động, thậm chí liền mệnh đều không cần. Cái này thật sự là khoa trương đến cực điểm, để Trần Bình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là cái bóng tại cảm nhận được Trần Bình cường hãn về sau, căn bản không hề ý khác, hắn đang không ngừng thật là phách lối. Nhìn bộ dạng này đã bị Trần Bình dọa đến muốn mạng. Trần Bình không nghĩ tới tâm lý đối phương tố chất sẽ kém thành bộ dáng này. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp liền đem ra hỏa này từ đan điền của mình bên trong cưỡng ép túm ra tới. Lúc này cái bóng nội tâm sợ hãi vô cùng, hắn vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực cường hãn như thế, liền có một loại mình gặp được quỷ cảm giác. Ta sai, ta cũng không dám lại đối ngươi như thế ngông cuồng. Ngươi liền xem như muốn chém giết, muốn xóc thịt, ta cũng tuyệt đối nhận thua. Thoáng một cái, hắn đột nhiên một chút liền thỉnh cầu khác ý nghĩ. Nếu như Trần Bình nguyện ý thu lưu mình, kia dường như cũng rất không tệ. Có thể đi theo một cái thực lực cao thủ cường hãn, cái này nguyên bản là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Ngươi vừa mới không phải là muốn thu ta sao? Ta đồng ý. Tiếp xuống, bất luận ngươi muốn như thế nào, ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta cam nguyện làm nô lệ của ngươi. Trần Bình có chút ghét bỏ nhìn xem cái bóng. Hắn không có nghĩ tới tên này thỏa hiệp tốc độ lại có thể nhanh kinh người như thế. Lâm Chi Nguyên mấy người cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Nguyên bản còn cho là mình có cơ hội xuất thủ đâu. Hiện tại xem ra gia hòa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn để mình ý xuất thủ. Thật sự là lãng phí thời gian. Ta còn tưởng rằng có thể chơi bên trên một trận đâu. Kết quả cũng chỉ là ta lão đại một mình tú mà thôi. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người mỉm cười cảm khái. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng lão đại thực lực cường hãn. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cực kỳ uy mãnh. Chỉ có lão hòa thượng chính mình ở bên cạnh cảm thấy rất xấu hổ. Làm Trần Bình thù hạ, hắn thế mà không có cách nào có thể giải quyết nhiều như vậy địch nhân. Đây không phải một chuyện rất mất mặt sao? Hắn thậm chí cũng không dám ở bên ngoài khắp nơi tuyên dương mình là lão đại tay người phía dưới. Trần Bình tự nhiên cũng không nghĩ tới đối phương tư tưởng sẽ như thế linh hoạt. Hắn chỉ là đơn thuần dự định giúp đám người này giải quyết địch nhân thôi. Chẳng ai hoàn mỹ, lão hòa thượng bọn hắn nhập môn thời gian cũng không dài, cho nên giờ phút này không có cách nào có thể rất tốt tăng thực lực lên. Không thể trường khống hết thảy cũng là rất bình thường. Nếu như là Trần Bình trường kỳ mang theo đám kia thủ hạ, như vậy bọn hắn không có loại này thành tựu, Trần Bình khẳng định sẽ trách cứ hắn nhóm. Lão hòa thượng bọn người liền không giống, bọn hắn nguyên vốn cũng không có trải qua Trần Bình tỉ mỉ huấn luyện, có thể nói được hoàn toàn thuộc về giữa đường xuất gia loại hình, cho nên cái gì đều không rõ ràng cũng là rất bình thường. Không muốn thương tâm, chờ các ngươi ở trong tay ta đợi thời gian dài một điểm, các ngươi liền sẽ biết được mình thực lực đến cùng lợi hại đến mức nào. Chẳng qua đoạn thời gian này các ngươi cần lại cố gắng một chút. Trần Bình hướng phía cái bóng trực tiếp liền bỗng nhiên một thành chụp được đầu của hắn. Nháy mắt, cái bóng tựa như là mất đi ý thức đồng dạng, ngất đi. Phật này cũng không thích hợp lão hòa thượng, người sử dụng dứt khoát liền cho Lâm Chi Nguyên. Trần Bình trực tiếp đem đồ vật đưa cho Lâm Chi Nguyên, những người khác tự nhiên cũng không có nửa điểm ý kiến. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, thứ này có thể tăng lên thực lực. Lâm Chi Nguyên đáy mắt cũng mang theo vẻ hứng phấn, hắn cứ như vậy hướng phía Trần Bình cảm tạ một phen. Thực sự quá tốt. Ta còn tưởng rằng mình không có cách nào có thể đem thực lực lấy nó phương thức của hắn tăng lên đi lên đâu. Hiện tại xem ra, hết thảy đều cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lời này vừa nói ra, Trần Bình cũng đành chịu lắc đầu. Gia hỏa này nếu là có cái bóng trợ giúp, thực lực tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Điểm này cũng là mọi người đều lòng biết rõ. Lão hòa thượng, người cũng không cần thương tâm. Tiếp xuống, ta cũng sẽ cung cấp đồng dạng trợ giúp cho người. Chỉ bất quá, cần thời gian hơi nhiều. Để ta xem một chút cái này truyền thừa đến tục cùng là cái gì sao? Đã thứ này đã cho đối phương, vậy hắn đương nhiên phải đem truyền thừa giao cho lão hòa thượng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lão hòa thượng thực lực vốn là phi thường cường đại, có cái này truyền thừa làm trợ giúp, khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Cái này truyền thừa đối với ngươi mà nói, có thể sẽ tương đối có trợ giúp. Trần Bình đề điểm hắn một câu, nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng trên mặt cũng lộ ra một tia hiểu rõ trong lòng biểu lộ. Hắn biết đây cũng là một loại tài nguyên. Hắn thời gian dài mình đợi tại hắn tư nhân khu vực bên trong, căn bản cũng không có cơ hội tìm kiếm cái gì tài nguyên, cho nên hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp đền bù trước đó những cái kia thiếu thốn. Mà Trần Bình không thể nghi ngờ chính là tại rất tốt trợ giúp lấy hắn, để hắn hiểu rõ cùng quen thuộc đây hết thảy. Các người mơ tưởng đem truyền thừa của ta làm cho đi. Cái bóng tức chết đi được, trong lòng của hắn mang theo thần sắc tức giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình tân tân khổ khổ bảo vệ đồ vật sẽ bị người khác để mắt tới. Ở nơi này, đáng tiền nhất chính là cầm một hạt châu cùng cái này truyền thừa. Kia trong hạt châu có được hơn vạn linh hồn, không chỉ có hấp thu tăng cường mình thực lực, còn có thể tùy thời tùy chỗ ra ngoài vì chính mình làm việc. Có được cái khỏa hạt châu này sẽ cùng tại có được vô số không ít linh hồn tiểu đệ. Cái này đối với hắn mà nói là cực kỳ trân quý. Nhưng là bây giờ, mình tất cả mọi thứ đều bị Trần Bình cho đè mắt tới. Dạng này trong lòng của hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Mà lại mình cũng không hiểu thấu trở thành người khác tiểu đệ. Hiện tại, hắn đã từng bước cảm nhận được có cái gì không đúng. Phảng phất linh hồn của mình cùng tư tưởng đều tại rút ra. Hắn đối Trần Bình một nhóm người này, kiêu hận cảm xúc cũng đang dần dần biến mất. Hắn biết mình đây là ngay tại dần dần bị người luyện hóa. Một khi hắn triệt để bị người cho luyện hóa thành công, vậy coi như xong đời. Hắn sẽ vĩnh cửu mất đi bản thân, trở thành một con rối đồng dạng tồn tại. Trần Bình đầy mắt mang theo một tia khinh thường. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hòa này cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Cũng không lâu lắm, gia hòa này liền đã triệt để khôi phục bộ dáng của ban đầu. Hắn biến thành không có tư tưởng linh hồn, giờ phút này tinh khiết vô cùng, liền xem như người khác nói cái gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa chút phản ứng. Hắn cung cung kính kính đi vào Lâm Chi Nguyên bên cạnh, hô một câu chủ nhân, đáy mắt cũng mang theo một tia hướng tới cùng sùng bái. Lâm Chi Nguyên không nghĩ tới mình vậy mà không hiểu thấu thu hoạch được bảo bối như vậy. Rất nhanh, bọn hắn liền đến địa cung chỗ sâu, một cái trong con suối. Nơi này nhìn qua cũng là một cái giếng. Chỉ bất quá, bên trong tản ra nồng đậm linh khí, khiến người ta cảm thấy chỗ bất phàm của hắn. Trần Minh nhìn xem những vật này, mặt lộ vẻ hưng phấn. Nơi này chính là chúng ta muốn tìm truyền thừa người. Ta tin tưởng, ở đây nhất định có thể có được lượng lớn bảo bối. Lão hòa thượng, ngươi bây giờ đi vào thử một chút đi. Nghe nói như thế, lão hòa thượng nhẹ gật đầu, trực tiếp liền chui vào. Trên mặt của hắn mang theo đời nhà Thanh thần sắc, cũng rất tò mò cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Coi như đối phương đi tiếp thu truyền thừa thời điểm, Trần Minh bên này cũng đang không ngừng bận rộn. Hắn tốn hao lượng lớn công phu đem cái này rất là quỷ dị hạt châu biến thành cực kỳ sạch sẽ bộ dáng. Hạt châu này cực kỳ kỳ quái, nó bên trong ẩn chứa rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lượng để người cảm thấy có chút khó tin. Bên trong giấu đều là một chút rất đáng thương vong hồn. Bọn hắn mang theo cực kỳ cường hãn oán niệm, đối với đây hết thảy đều có rất sâu ý nghĩ. Những cái này vong hồn hận không thể có thể trực tiếp giết Trần Bình. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhận qua chủ. Đối với bọn hắn đến nói, bất luận là ai đều là một cái bộ dáng, cho nên liền xem như rơi ở trong tay ai đều như thế. Bọn hắn ý nghĩ chính là không ngừng giết người. thẳng đến đem đầy hết thảy toàn bộ đều cho hủy đi mới thôi. Cho nên khi bọn hắn xuất hiện tại Trần Bình chung quanh thời điểm, trực tiếp liền động sát tâm. Trong lòng của bọn họ cũng rất rõ ràng, giết người đối với bọn hắn đến nói là môn bắt buộc. Đối với bọn này có cực lớn oán niệm gia hỏa, để lão hòa thượng đến hóa giải cừu hận, nhưng thật ra là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Chẳng qua Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, hắn vô cùng đơn giản liền đem bọn gia hỏa này cho siêu độ, cũng không có hoa phí quá nhiều công phu. Dù sao lão hòa thượng còn muốn vội vàng giải quyết truyền thừa vấn đề, một khi đối phương có thể thành công thu hoạch được truyền thừa, vậy hắn nhất định trở thành một cái cực kỳ được tồn tại. Lão hòa thượng bên này ngay tại trải qua lấy các loại độ khó cao truyền thừa, mà giờ này khắc này, cái quả hạt châu này bên trong vong hồn đã bị triệt để phá đi. Hiện tại hạt châu này lộ ra cực kỳ bình thường, bên trong cũng thay đổi thành sạch sẽ linh hồn thân thể, có thể phụ tá Trần Bình làm việc. Có được nhiều như vậy cực kỳ cường hãn tiểu đệ, Trần Bình trong mắt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Hắn biết những vật này xuất hiện nhất định có thể trợ giúp tự mình giải quyết rất nhiều vấn đề. Mọi người ở đây an tâm cùng đợi. Cũng không lâu lắm, lão hòa thượng liền đã từ trong đó đi ra. Thời khắc này, lão hòa thượng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại cả người có to như vậy vô cùng biến hóa, toàn thân đều che kín kim quang, nhìn cực kỳ tiêu sái, thậm chí còn có một loại xoáy khí bức người cảm giác, để người nhìn liền không rời mắt nổi con người. Nhìn thấy lão hòa thượng bộ dáng, Lâm Chi Nguyên trực tiếp liền giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không ngờ tới đối phương biểu hiện lại sẽ như thế đột xuất. Cái này thật sự là đẹp trai có chút quá phận, đúng là để người ao ước vô cùng. Lão hòa thượng đi tới về sau, hướng thẳng đến Trần Bình, khom người bái thật sâu. Nội tâm của hắn vô cùng cảm kích Trần Bình. Nếu là không có đối phương trợ giúp, vậy hắn cũng tuyệt, không thể nào lại có được thành tựu của ngày hôm nay. Lão đại, cái này truyền thừa đối với ta mà nói, phi thường hữu dụng, hoàn toàn được xưng tụng là triệt để thay đổi ta. Nếu như không phải người đối ta cung cấp nhiều như vậy trợ giúp, khả năng đời ta cũng vô pháp bước vào loại cảnh giới này. Nội tâm của hắn cực kỳ kích động, không ngừng cảm tạ lấy Trần Bình. Đối với hắn mà nói, Trần Bình hoàn toàn chính là một cái như thần tồn tại. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay, bày mưu nghĩ kế, cũng có thể dễ dàng giải quyết nhiều như vậy khó mà xử lý vấn đề. Đây không phải thần, còn có thể là cái gì đây? Lâm Chi Nguyên nhìn đối phương, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hâm mộ. Hắn là xuất phát từ nội tâm cho rằng lão hòa thượng vận khí phi thường tốt. Vừa vặn những truyền thừa khác dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, đối với hắn mà nói là cực kỳ thích hợp. Nếu không đổi một người, khả năng cũng không có cách nào có thể tốt hơn trường khống những vật này. Nếu như cưỡng ép đem những truyền thừa khác giao cho hắn, hắn cảm thấy mình cũng không cách nào nắm giữ. Thời khắc này, lão hòa thượng nhìn Phật quang phổ chiếu, có một loại rất là xoáy khí cảm giác. Cái này dáng vẻ cũng không phải người bình thường chờ có thể có được. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là đối phương cái này một bộ dáng vẻ. Bộ dạng này nói rõ liền không hề tầm thường, tuyệt đối là mình sở ưa thích thủ hạ. Hiện tại để người đơn đấu gia hỏa này cũng không thành vấn đề. Người cá nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, đã có một loại hoàn toàn không giống dáng vẻ. Trần Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Lão hòa thượng biểu hiện bây giờ đúng là để người cảm thấy có chút vui mừng. Hắn cũng biết lão hòa thượng hiện tại đã so trước kia lợi hại quá nhiều. Cái này hoàn toàn chính là thực lực biểu tượng. Cho nên nói, hiện tại lão hòa thượng đã có được một mình đảm đương một phía năng lực. Đối phương thực lực này xác thực đã không thể khinh thường. Tất cả mọi người đã có thu hoạch rất nhiều. Giờ này khác này, tất cả mọi người cho rằng đây là một cái rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Cái này thành cũng đủ để cho người kiêu ngạo không được. Cho nên lão hòa thượng trên mặt cũng mang theo dương dương đắc ý thần sắc. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này đối với mình đến nói cũng là một loại khảo nghiệm. Có được như thế năng lực cường hãn, vậy liền đại biểu cho hắn nhất định phải gánh chịu rất nhiều trách nhiệm mới được. Cho nên, lão hòa thượng cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Bọn hắn trở lại ma quỷ trong thành. Thời khắc này, ma quỷ thành đã không có những cái kia kinh khủng nguyền rủa, nhưng là ma quỷ thành bên trong vẫn như cũ có không ít quỷ dị sinh vật. Những cái kia ở bên trong đó người dường như cũng phát giác được không thích hợp, bọn hắn rất là lý trí đứng dậy, không ngừng công kích tới những sinh vật này. Trong mắt bọn hắn, xem ra những sinh vật này mặc dù rất cường đại, nhưng là trên thực tế cũng không gì hơn cái này, nghĩ biện pháp còn có thể giải quyết đối phương. Ban đầu có các loại nguyền rủa ở trong đó, bọn hắn cũng không dám làm sao động thủ. Hiện tại, nguyền rủa đã bị phá giải, mọi người lá gan đều trở nên lớn lên. Trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng, đám đồ chơi này tồn tại, nhất định có thể bị triệt để giải quyết. Làm Trần Bình trở về sau, rất nhiều không rõ ràng cho lắm người đều bắt đầu gieo hò lên. Trong mắt bọn hắn xem ra, đây là Trần Bình người đã triệt để thành công. Rất nhiều người cũng không biết Bạch Vô Địch âm mưu quỷ kế, cho nên nói căn bản cũng không rõ ràng đối phương đến cùng làm qua thứ gì. Bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần coi là Trần Bình là đi trợ giúp bọn hắn. Các người nhìn thấy đám người này đối với mình đường hẻm hoan nghênh, Lâm Chi Nguyên trên mặt cũng hiện lên một tia bất mãn. Người bình thường đều vô ý thức cho là bọn họ, bọn gia hỏa này là cùng một bọn, cho nên Lâm Chi Nguyên cho sắc mặt cũng không tốt. Lão hòa thượng đụng đụng Lâm Chi Nguyên, muốn để hắn tạm thời đừng bảo là những cái này không hài hòa, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chi Nguyên động tác thực sự là quá nhanh. Đám người này cũng còn không có phản ứng tới, Lâm Chi Nguyên liền đã mở miệng. Các ngươi thành chủ Bạch Vô Địch một mực đang nghĩ biện pháp nhằm vào chúng ta, các ngươi thế mà còn ở nơi này đường hẻm hoan nghênh, chẳng lẽ các ngươi đều không biết những chuyện này sao? Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút nghiêm túc. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là bộ dáng này. Nguyên bản bọn hắn vẫn luôn lấy vì chuyện này không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, hiện tại xem ra hoàn toàn có không giống ý tứ. Trong lòng của tất cả mọi người đều có chút xoắn xuýt. Bọn hắn đang suy nghĩ chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sự tình phải chăng cùng trong tưởng tượng đồng dạng khó mà giải quyết. Cũng ngay lúc này, có người đột nhiên giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, ở bên cạnh bắt đầu lớn tiếng giống kêu lên. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Bạch Vô Địch đã không biết tung tích, không ai có thể tìm tới hắn vị trí cụ thể. Chờ một chút, các người không có phát hiện Mộc Bạch Vô Địch đã không gặp. Ai cũng không biết hắn đến cùng đi địa phương nào, ta hoài nghi hắn đã trốn đi. Không chỉ là Bạch Vô Địch, ta nhìn Đàm Vô Lãng giống như cũng không thấy. Hai người bọn họ không phải quan hệ tốt vô cùng, cho tới nay đều tại xưng huynh gọi đệ sao? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên một chút liền biến thành cái này một bộ, ai cũng không để ý tới ai bộ dáng rồi? Có người cảm thấy bọn hắn là chạy trốn, có người cảm thấy bọn hắn là làm ra cực kỳ lựa chọn sai lầm mà mất mạng. Nói tóm lại, không ai là xuất phát từ nội tâm thương hại bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy đám người này cũng là đáng đời thôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 297 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.